Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 93, là hủy diệt cũng là tân sinh 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ bốn người đại náo khu đô thị. Thiên phú của Vladimir Huyền Vũ Thuẫn ngoại trừ mai rùa màu xanh đen ra thì còn có một con rắn cùng màu quấn trên mai rùa. Nếu Vladimir thi triển thiên phú dùng hết toàn lực thì từ mai rùa sẽ thỏ ra cả chân và đầu. Huyền Vũ Thuẫn lúc này chính là một con thần thú huyền vũ trong tứ đại thần thú. Tương truyền huyền vũ trưởng quản mùa đông, trong huyền học nếu có thể nhận được sự trợ giúp từ thần thú huyền vũ thì có thể tạo mưa. Mưa lớn hay nhỏ tùy thuộc vào việc linh lực huyền vũ cho mượn là nhiều hay ít. Thiên phú huyền vũ thuẫn này theo suy đoán của chủ hệ thống thì nếu Vladimir có thiên tư tốt, lại biết cố gắng và có tài nguyên lớn bồi dưỡng thì rất có khả năng sẽ tiến hóa thành thiên phú huyền vũ. Thiên phú chân thân sẽ trở thành thần thú huyền vũ thật sự, năng lực cũng sẽ rộng hơn chứ không phải chỉ có thể phòng ngự như huyền vũ thuẫn. Nếu Vladimir thật sự có thể tiến hóa thiên phú của mình thì theo suy đoán, rất có khả năng hình thái tiến hóa của Vladimir chính là thần thú huyền vũ. Và không phụ sự mong đợi của mọi người cùng sự cố gắng không ngừng của Vladimir, thiên phú của anh đã gần tiến hóa thành huyền vũ. Chỉ còn một chút nữa thôi là thiên phú của Vladimir sẽ hoàn toàn lột xác. Thời gian một năm mà có thể làm đến bước này, có thể thấy thiên tư của Vladimir cao đến nhường nào, cũng vô cùng cố gắng. Tuy nhiên bản thân anh lại chưa quá vừa lòng với tốc độ này. Anh cảm thấy vẫn là quá chậm, sau khi tinh mạc già tan biến anh lại càng liều mạng hơn trước gấp trăm lần. Em đã rất cố gắng rồi, đừng liều mạng như thế nữa. Lucas nói, Vladimir lắc đầu. Em phải nhanh chóng tiến hóa thiên phú, như vậy mới có thể đảm bảo thêm phần trăm sống lại cho ấy. Em đừng quên em đã bát giai rồi, đừng tự hạ thấp bản thân như vậy. Lucas nhíu mày, bát giai vẫn chưa đủ, em muốn trước khi đến lúc đó phải đột phá được cửu giai. Em đến giờ vẫn chưa thể đột phá cửu giai chính là do thiên phú vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn. Trước khi đột phá cửu giai em tuyệt đối không thể nơi lòng bản thân. Lucas muốn khuyên can. Nhưng hắn biết Dini nói đúng, để anh tu luyện cùng em, chúng ta cùng cố gắng đột phá cửu giai. Hắn nói, bản thân hắn cũng mới là bát giai, hắn chuẩn bị đột phá cửu giai thì đột nhiên lại bị cưỡng bách kéo vào khu vực chết chóc thí luyện. Sau đó lại còn xảy ra chiến tranh, sau chiến tranh còn bận rộn thu dọn tàn cục nên hắn vẫn chưa có thời gian bế quan. Nhưng nhờ cuộc chiến vừa rồi mà hắn đã tích lũy được rất nhiều. Lần này đột phá cửu giai nhất định có thể đột phá lên đến cửu giai đỉnh, nếu có thể đột phá đến bán thập giai thì càng tốt, nhưng khả năng này không cao. Vladimir gật đầu thật mạnh, nếu muốn nhanh chóng tiến hóa thiên phú để đột phá cửu giai thì tôi có cách đấy. Yến Mạc Thù nói, nhưng sẽ có nguy hiểm đấy. Không sao cả, Vladimir nói, có nguy hiểm gì chúng tôi chưa trải qua chứ. Yến Mạc Thù cười, đúng nhỉ. Huyết mạch của một số người trong số mấy cậu sau khi tiến hóa là huyết mạch của thần thú trong thần thoại, cũng là huyết mạch của những sinh vật trong trí tưởng tượng của con người, đặc biệt khi mà mấy cậu còn mang trong mình huyết mạch đẳng cấp cao nhất. Chính vì vậy mà thiên phú của một số người trong số mấy cậu mới có khả năng sẽ xảy ra hiện tượng tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh địa của các vị thần chúng tôi có một khu vực là chiến trường từ thời thượng cổ. Cũng có thể nói đây là nơi táng thân của các sinh vật từ thời thượng cổ. Mấy cậu có thể tới mộ địa đó để tìm cơ duyên. Tuy nhiên, vì là chiến trường nên nơi này ngập tràn sát khí và huyết khí. Còn là chiến trường từ thời thượng cổ nên lượng sát khí tích trữ là cực kỳ nhiều, so với khu vực chết chóc còn nhiều hơn rất nhiều. Đi vào nơi này nếu không cẩn thận thì rất dễ bị sát khí xâm chiếm cơ thể và linh hồn. Cuối cùng phát điên, chỉ biết giết chóc thôi. Hơn nữa bên trong mộ địa cất chứa rất nhiều oán hận, không cam lòng, tức giận của các sinh vật thượng cổ đã chết, mấy cậu có khả năng sẽ bị đưa vào cảnh tượng tái diễn quá khứ. Chẳng may đụng phải tộc nào nào đối địch với tộc mình thì khả năng chết là rất cao, lên tới 90%. Thế nào, vẫn tới chứ? Tới, những người có thiên phú đang tiến hóa nói, ánh mắt họ vô cùng kiên định. Đừng có hối hận đấy, Yến Mạc Thù nói, tuyệt không hối hận, cầm lấy cái này. Mấy luồng sáng từ tay Yến Mạc Thù bay đến bên người những người có thiên phú đang tiến hóa. Giữ cho chắc lục lạc này, nó có thể ngăn được 9 lần công kích từ tàn hồn, sát khí của chiến trường và các sinh vật thượng cổ, nhưng chỉ khi nào là công kích chí mạng lục lạc mới phát huy tác dụng thôi. Nếu Lục Lạc vỡ nát thì tôi sẽ tới đưa mấy cậu ra. Những người có thiên phú đang tiến hóa gật đầu. Yến Mạc Thù nói, đi thôi, tôi đưa mấy cậu tới chiến trường thượng cổ. Những người khác nói, phải cẩn thận đấy. Những người sắp tới mộ địa gật đầu, yên tâm, siêu thị này là một siêu thị cỡ lớn, khá là rộng. Với thực lực của Vladimir thì chưa thể để mai rùa bao trùm cả siêu thị được, nên anh chỉ có thể bảo vệ những nơi dễ bị công phá. Còn lại những nơi khác thì chỉ có thể trông cậy vào nhóm Vivi. Ba người Vineville, Lucas và Iclerus phân công nhau chạy về ba hướng khác nhau. Lucas chiến lực mạnh nhất đi nơi đông tang thi nhất. Vineville tuy đang có chút suy yếu nhưng vẫn mạnh hơn nhiều Iclerus nên đã lựa chọn vị trí trung gian. Iclerus tuy lo cho Vineville nhưng hắn tự biết thực lực của bản thân đến đâu nên không dị nghị gì. Lucas vừa nổ súng vừa phát động thiên phú. Rõ ràng đang ở trong nhà nhưng lại có tuyết rơi như đang ở ngoài trời. Từng bông tuyết trắng nhỏ bé rơi xuống người tang thi, cái lạnh của tuyết thấm vào tận cốt tủy của chúng khiến hành động vốn đã không linh hoạt của tang thi chậm lại không ít. Không chỉ bị đông lại từ bên trong mà nước khi tuyết tan ra cũng như keo dính dần dần lan ra và bao trùm lấy toàn thân tang thi, không cần có gió lạnh thổi cũng đã đóng băng lại, tạo thành mấy tượng băng đứng trong hành lang. Lucas giơ tay ra rồi nắm chặt lại. Tượng băng vỡ nát, mảnh băng rơi vãi trên sàn làm cản trở đường đi của những tang thi khác. Lucas ra tay tàn nhẫn, phát súng nào cũng nhắm thẳng vào giữa trán tang thi. Bách phát bách trúng, chưa trượt phát nào, người cầm súng cũng không hề có một chút do dự khi nổ súng. Bản thân hắn vốn là một mafia, vỏ bọc bên ngoài là một thương nhân. Hắn đã trải qua vô số cuộc chiến sinh tử và phải đối mặt với rất nhiều hoàn cảnh khốc liệt. Vậy nên bối cảnh tận thế của phó bản này căn bản không làm khó được hắn, hắn chỉ hơi ngạc nhiên lúc mới vào phó bản thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang thi trong siêu thị này đa phần đều rất yếu, hành động lại không linh hoạt, chúng chỉ thắng ở số lượng nhiều thôi chứ giết rất dễ. Trừ phi gặp phải tang thi có trí tuệ và tu vi cao hơn, nếu không Lucas tuyệt đối sẽ không thua. Số lượng tang thi Lucas giết nãy giờ đã sắp bằng được số tang thi ban nãy Vineville giết. Từ trên người tang thi cũng rơi ra khá là nhiều đạo cụ. Tiếng chủ hệ thống vang lên liên tục bên tai khiến Lucas vốn tính tình không tốt đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Gân xanh đã nổi lên trên trán. Dường như chủ hệ thống cảm nhận thấy Lucas đang rất không kiên nhẫn. Ác thú vị nói to và nhanh hơn khiến Lucas buột miệng chửi tục. Bên Vineville thì anh trốn trong một góc khuất, cầm súng bắn hạ từng tang thi một. Anh tạm thời sẽ không dùng thiên phú, một chiêu vừa rồi khiến anh tiêu hao hơi nhiều, đầu vẫn ẩn ẩn đau. Có vẻ chủ hệ ống biết anh đang khó chịu trong người nên thông báo rơi ra đạo cụ nhỏ tiếng và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Trong giọng nói của chủ hệ thống còn mơ hồ tản ra chút linh lực, chúng dịu dàng trải chuốt và vuông. Ốt ve tinh thần lực sắp cạn kiệt của Vineville khiến anh cực kỳ thoải mái, nổ súng ngày càng hăng hái và tàn nhẫn hơn trước rất nhiều. Bên Iclerus, thân thủ của hắn là yếu nhất trong số 4 người nhưng cơ thể hắn rất linh hoạt và dẻo dai, luồn lách tránh né rất thạo nghề, tốc độ chạy trốn của hắn cũng rất nhanh, chẳng tang thi nào đuổi kịp và bắt được hắn cả. Hơn nữa giờ chúng cũng không thể đuổi theo Iclerus đòi cắn hắn, vì giờ tất cả những tang thi bên hắn đang đứng như trời trồng một chỗ. Thiên phú của Iclerus tai họa đang khiến cho chúng cảm nhận thế nào là địa ngục trần gian. Vì những tang thi này không có ý thức nên Iclerus không thể khơi gợi ra những ký ức đáng sợ nhất và gia tăng nó để tra tấn về tinh thần được. Vậy nên hắn lựa chọn giáng xuống những tai họa gây thương tật về thể xác. Để tra tấn đạt hiệu quả tốt nhất, hắn còn phải tạm thời trả lại cảm giác đau cho tang thi. Điều này khiến Iclerus tiêu hao một lượng lớn cả tinh thần lực và linh lực. Dù vậy hắn vẫn có thể đứng vững mà cầm súng giết những tang thi không đứng trong phạm vi hắn thi triển thiên phú. Tang thi đứng bên ngoài thì bị súng bắn chết, nhiều khi Iclerus bắn không kịp còn mua mấy quả bom loại nhỏ có sức công phá lớn nhưng phạm vi lan truyền không lớn ném vào đàn tang thi khiến chúng nổ mạnh, huyết vụ màu đen bắn đầy trên sàn, hai bên tường và trần nhà. Vì bom nổ nên sàn dưới chân và tường đã bị hủy hoại đôi chút, xuất hiện mấy cái hố nông có to có nhỏ, có chỗ sàn nhà còn bị tạc cho thủng luôn, thông luôn xuống dưới tầng 1. Còn những tang thi đứng trong phạm vi thi triển thiên phú thì cũng phải chịu cảnh tượng huyết tinh không kém bên ngoài, kỳ thực là huyết tinh và đáng sợ hơn nhiều. Xung quanh chúng xuất hiện rất nhiều hư ảnh các máy tra tấn từ thời Trung Cổ, Nhìn thì rõ ràng chỉ là hư ảnh nhưng lại có thể tạo ra các vết thương thật sự trên người tang thi. Nhưng những vết thương này tuy nhìn thì rất nặng lại không gây chết ngay mà khiến cho kẻ chịu tra tấn sống không bằng chết. Không chỉ có các máy tra tấn thời Trung Cổ mà còn có cả những hình phạt tử hình dã man thời phong kiến phương Đông. Iclerus cảm thấy thiên phú của mình nên đổi tên thành tra tấn thì đúng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thiên phú của hắn chủ yếu là khiến kẻ địch rơi vào ảo cảnh hoặc bị tra tấn về mặt tinh thần nên mới có tên tai họa. Do những tang thi này không có ý thức nên hắn mới sáng tạo ra cách dùng khác cho thiên phú này, tiêu hao nhiều hơn hắn tưởng. Chiến đấu liên tục 4 tiếng đồng đồ, cuối cùng tang thi trong siêu thị đã bị giết hết. 4 người cố lết thân xác mệt nhọc đi ra cố lại những nơi dễ bị công phá, lại đem xác tang thi chất đống lại một chỗ, dọn dẹp sơ qua một chỗ nào đó rộng rãi cho sạch sẽ rồi mới không có hình tượng nằm gục xuống sàn thờ hồng hộc. Cách chương.